Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 157, ngày mai ngôi sao. Thượng, thành công ký xuống Mikel Arteta, không chỉ là đối với Forest giữa sân thực lực tăng mạnh, còn có một cái vô tâm tạo thành kết quả Billy Ox sốt ruột. Ở vừa từ chối hắn hy vọng cho Job út tăng lương yêu cầu sau khi Forest lập tức tia chớp tiến cử một tên đồng dạng vị trí giữa sân cầu thủ. Cũng không thể không khiến người ta sản sinh liên tưởng. Ngày thứ hai sáng sớm đăn điện thoại di động lại vang lên. Vừa nhìn điện báo dãy số, chính là Billy Ox đánh tới. Hắn nở nụ cười. Hắn biết người này tại sao muốn vội vã như thế xử lý cho út tăng lương sự tình. Hiển nhiên là vừa ký kết, hy vọng làm ra một chút thành tích cho cầu thủ của hắn nhìn, chứng minh năng lực của hắn. Đương nhiên cũng đừng hỏi tại sao cái này có môi giới nhiệt tình như vậy cho mình dưới cờ cầu thủ. Cải thiện đãi ngộ, nói hắn là chân tâm trợ giúp út, đắn nắm thái độ hoài nghi. Phải biết có môi giới thu vào toàn đến từ hắn dưới cờ cầu thủ. FIFA cho phép cỏ môi giới thu lấy báo thù phạm vi là cầu thủ các hạng thu vào, bao quát tiền lương thu vào, hàng hiệu đại ngôn phí, chân dung quyền sử dụng phí 5%, cùng với cầu thủ phí chuyển nhượng 10%. Út hiện tại lương tuần chỉ có 2,800 bảng, 5% chính là 140 bảng. Hơn nữa hiện tại job út ngoại trừ lương tuần là ổn định thu vào ở ngoài, không có cái khác quá nhiều kinh tế khởi nguồn. Nói cách khác ốc làm út có môi giới, mỗi cái cuối tuần chỉ có thể bắt được 140 bảng thù lao. Quả thật có chút khó coi. Đan chờ tiếng chuông reo 4 lần, lúc này mới chậm rãi ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Trang lên mơ hồ không rõ âm thanh nói lẩm bẩm: ta hy vọng ngươi biết hiện tại là mấy phút. Billy ốc tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Đan tiên sinh, ta không nghĩ tới ngươi hiện tại còn không rời giường. Ngữ khí trước sau như một cay nghiệt, hoàn toàn không có cầu người khác giác ngộ. Đan vốn định trêu đùa một hồi đối phương, không nghĩ tới ngược lại bị chơi. Hắn tằng hắng một cái, âm thanh lại khôi phục bình thường. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ốc tiên sinh, đương nhiên, ta hy vọng chúng ta có thể một lần nữa triển khai liên quan với job út hợp đồng mới đàm phán. Vẫn là 40.000 lương tuần sao? Đan đánh gãy lời của đối phương. Muốn vẫn là 40.000 cái kia cái gì cũng không cần đàm luận. Cúp điện thoại ăn điểm tâm, tiếp tục xử lý lạnh. Hắn đương nhiên cũng biết hiện tại tiền lương đối với út tới nói thực sự là quá thấp. Nhưng hắn cần đối phương báo ra một cái thích hợp có thể tiếp thu con số, mà không phải liều mạng giờ công phu sư tử ngoạm. Chính là nói hắn cần một nấc thang dưới. Một mực ốc người này tự mình cảm giác rất hài lòng, há mồm liền muốn cầu 40.000 lương tuần, để Đan trong lòng rất không thoải mái. Nếu như câu lạc bộ cảm thấy con số này không hợp lý, chúng ta có thể tiếp tục đàm luận. Ốc rõ ràng nhượng bộ, Đan cũng theo dưới bậc thang. Rất tốt, ốc tiên sinh, xế chiều hôm nay 3 giờ rưỡi thời điểm xin ngươi đến phòng làm việc của ta đến đây đi. Chúng ta ngay mặt đàm luận. Hiện tại Forest là một ngày hai luyện. Bọn họ đang vì lập tức sẽ tiến hành cấp FA vòng thứ tư làm chuẩn bị. Đến thời điểm Forest đem ở sân nhà nghênh tới một người cường đại mà đối thoại. Một cái bọn họ vừa chiến thắng không lâu thế nhưng vẫn cứ không dám xem thường đối thủ MU. Buổi chiều huấn luyện kết thúc rất sớm. Đan cùng ốc ước định chính là 3 giờ rưỡi. Đây là huấn luyện kết thúc thời gian. Đan đứng ở số 1 lâu bên trong đại sảnh, trốn ở vách tường trong bóng tối. Nhìn thấy mới vừa đi vào trụ sở huấn luyện địa Billy ốc ở cùng job út nói cái gì. Hai người vừa mới vừa ký rồi có môi giới hợp đồng. Nhưng xem ra bọn họ tựa hồ nhận thức rất lâu. Đan há miệng, xoay người đi trở về văn phòng, cùng huấn luyện viên trưởng so với. Có môi giới hiển nhiên cùng cầu thủ quan hệ càng thân mật, đi càng gần hơn. Trước đây hắn còn có thể thường xuyên cùng út trò chuyện. Hiện tại có cái kia ốc sau khi, hai người bọn họ giao lưu tựa hồ thiếu. Nếu như không có ốc, út nếu như đối với mình hiện tại thu vào bất mãn, hắn sẽ trực tiếp đi tới chính mình trước mặt của, sau đó nói cho hắn, ta hy vọng tăng tiền lương. Tình huống bây giờ là út chưa bao giờ phát biểu bất kỳ chính mình thu vào cái nhìn. Hết thảy đều giao cho ốc đến làm. Cứ việc điểm ấy tiền lương không phải đại sự gì. Nhưng sau đó đây, sau đó bọn họ cần giao lưu vấn đề còn có rất nhiều. Cũng làm cho chuyện này sự tính toán. Lúc nào cũng tính toán có môi giới tiên sinh đến cùng hắn đàm luận sao. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước đều là cổ vũ út đi tìm một cái cỏ môi giới rất ngu. Hiện tại khi hắn thật sự tìm tới, trong lòng rồi lại không vui lên. Ngay ở hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không có một bóng người sân huấn luyện xuất thần thời điểm. Phía sau vang lên tiếng gõ cửa. Mời đến, Đan xoay người, bình tĩnh mà nhìn đẩy cửa mà vào Billy Ốc, cùng hơi có chút lôi thôi lếch thếch chính mình so với. Trước mắt người này ở bên ngoài hình trên thực sự là mãi mãi cũng như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Đan từ trước tới nay chưa từng gặp qua ốc tóc có loạn quá một cái. Quần áo cùng trên quần có từng xuất hiện một tia nhăn nheo tình huống. Đây là một cái rất chú trọng chi tiết nhỏ địa người. Đan ở trong lòng cho ốc rơi xuống này một loại kết luận cuối cùng. Mời ngồi đi, ốc tiên sinh. Đan chỉ trước bàn sofa. Ốc vừa ngồi xuống, tiếng gõ cửa lại hưởng. Barbara Lucy tiểu thư bưng một chén bốc hơi nóng hồng trà đi vào. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở ốc trước mặt. Ốc hướng về nàng nói cảm ơn. Làm xong tất cả những thứ này, Barbara tiểu thư lùi ra. Đan cùng ốc lúc này mới bắt đầu đề tài chính. Ốc tiên sinh, để chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Ta không quá yêu thích nói phí lời. Ốc gật gù. Ta cũng như thế, Đan tiên sinh, ta đầu tiên thanh minh, trước ngươi đưa ra 40.000 bảng Anh lương tuần, là hoàn toàn không có đàm phán chỗ trống. Nottingham Forest hiện tại tiền lương cao nhất cầu thủ chính là số này tự. York Wood không thể thu được cùng bọn họ đồng dạng tiền lương. Tại sao vậy chứ, Đan tiên sinh, theo ta được biết, York địa tác dụng có thể không có chút nào so với Van der Sar cùng Viduka thiếu. Đan liếc nhìn mắt ốc, ta nghĩ đầu tiên thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ốc tiên sinh, ngươi đối với bóng đá hiểu rõ bao nhiêu? Cũng không nhiều, ốc thành thật trả lời nói. Ngươi mỗi cuối tuần xem ít nhất một hồi giải đấu sao? Ốc lắc đầu một cái, nói cách khác ở bóng đá phương diện, ta so với ngươi càng có lên tiếng địa quyền lực. Đan nở nụ cười, một cái xuất đạo 2 năm không tới tuổi trẻ cầu thủ hậu vệ. Liền nắm 40.000 bảng Anh địa lương tuần. Ngươi cảm thấy bóng trong đội những người khác gặp nghĩ như thế nào? Ngươi cũng có thể đi tra tư liệu. Nhìn thế giới giới bóng đá có hay không tiền lệ như vậy? Ốc trầm mặc một hồi. Tựa hồ là ở chăm chú cân nhắc Đan. Đan cũng biết hợp đồng mới là nhất định phải ký. Út hiện tại tiền lương là đội bóng bên trong loại kém nhất thứ. Thế nhưng hắn cống hiến nhưng có thể đứng vào đệ nhất đương. Thu vào cùng trả giá đều là không được tỷ lệ thuận. Là gặp sự cố. Hắn cũng không thể yêu cầu người ta hy sinh tiểu ta hoàn thành tập thể. Cùng út hắn mẹ quan hệ cho dù tốt cũng vô dụng. Cho út càng cao hơn thù lao cũng là đối với hắn một loại tôn trọng. Có lúc cần mọi người đều làm ra một ít nhượng bộ. Mặc kệ hắn làm sao chán ghét người đàn ông trước mắt này. Dù sao cũng đã là út cỏ môi giới. Sau đó thiếu không được muốn giao thiệp với. Quan hệ khiến cho quá cương cũng không tốt. Cỏ môi giới ở mức độ rất lớn có thể khoảng trừng. Trái phải cầu thủ ý nghĩ. Cùng cỏ môi giới đối phó không phải bước út rời đi sao? Đan ho khan một tiếng. Sau đó nói. Đương nhiên, ta biết Jock hiện tại tiền lương thấp. Ta cũng có dự định vì hắn chuẩn bị một phần hợp đồng mới. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một phần nghĩ tốt hợp đồng. Đưa cho ốc. Ốc rất chăm chú mà nhìn hợp đồng. Trong toàn bộ quá trình hắn không có lên tiếng. Biểu hiện trên mặt cũng không có thay đổi. Để Đan không có cách nào từ vẻ mặt đến suy đoán ý nghĩ của hắn. Ốc rốt cục ngẩng đầu lên. Nhìn Đan nói. 1 vạn lương tuần. Có vấn đề gì không? Ta cho rằng nếu như Forest Club thật sự coi York là làm bọn họ trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Như vậy liền nên biểu hiện ra đầy đủ thành ý. ngươi là chê thấp. Đan cầm lại hợp đồng, chỉ vào mặt trên điều khoản nói. Toàn nước Anh chịu cho một cái chỉ đại biểu đội chủ lực ra thi đấu một cái mùa giải người trẻ tuổi. 1 vạn lương tuần câu lạc bộ không vượt qua 5 nhà. Forest cũng không phải có tiền nhất câu lạc bộ. Ta hy vọng ngươi hiểu rõ điểm này. Ốc tiên sinh, ta đương nhiên hiểu. Nhưng ta không cảm thấy này cùng yêu cầu của ta có liên quan gì. Ta cho rằng Forest nên ở tiền lương đãi ngộ trên biểu hiện ra giữ lại nhân tài tự tin. Nói thật, ta cảm thấy con số này càng như là qua loa. Theo ta hiểu rõ, Forest bên trong nắm giữ con số này tiền lương người không phải số ít. Đây chỉ là bình thường lệch dưới thu nhập thủy bình. Mà job út tác dụng tuyệt đối không phải bình thường lệch dưới. Đan cắn chặt hàm răng. Người này cũng quá khó chơi. Mặt khác, 8 năm hợp đồng kỳ hạn ta cho rằng là không hợp lý. Như thế trường niên hạn là đối với cầu thủ tự do ràng buộc. Ta tin tưởng coi như bắt được FIFA đi nói. Forest cũng là không có đạo lý. Hiển nhiên ốc lần này là có chuẩn bị mà đến. Đan thừa nhận bọn họ lúc trước cùng út ký 8 năm hợp đồng xuyên một chút chỗ trống. Mục đích là dùng cái giá thấp nhất đem út ở lại Forest thời gian dài hơn. Ở út không có cò môi giới thời điểm. Không có ai đưa ra những này vấn đề. Út an tâm đá bóng. Đan hưởng thụ thắng lợi. Nhưng khi út bên người có thêm như thế một cái khôn khéo cỏ môi giới sau khi. Hắn buồn phiền đồ vật liền bắt đầu tăng lên. Đương nhiên, ta là tới cùng ngươi đàm phán. Đan tiên sinh, có một số việc chúng ta không có cần thiết để cho người khác biết. Ta có thể tiếp thu 5 năm hợp đồng kỳ hạn. 8 năm tuyệt đối không được. Đan dựa vào ở trên bàn. Cũng không tiếp lời. Nhìn chậm rãi mà nói ốc. Chờ hắn nói hết lời. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 158, ngày mai ngôi sao. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,